Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1602, Hồn Nguyên Sa Hồi Môn 1, góc truyện audio.com, Diệt Thế Thần Đế một ít tồn tại vô địch cũng vô pháp tìm tung đến dấu vết hung thủ, nhưng mà Nam Vân Quốc chủ là chiếm được tin tức. Nam Vân Quốc trong Hoàng Cung, chủ nhân, một gã lão bộc cung kính nói, lão nô có chuyện quan trọng bẩm báo. Có việc cứ nói, Nam Vân Quốc chủ khoanh chân ngồi, nhìn người hầu trước mắt này chính là Ma Phó Phái Vân, tuyệt đối trung thành với hắn, hắn chuyên môn an bài đến trưởng quản hệ thống tình báo Nam Vân Thánh Tông. Nam Vân Thánh Tông một ít tình báo tầng dưới chót chỉ vậy mà thôi, mà một ít tình báo cực kỳ quan trọng cùng với hội tụ tình báo, đều là chút ma phó, khí linh đến phụ trách. Bởi vì bọn họ trung thành, không có khả năng tiết lộ tin tức ra ngoài. Ma Phó Phái Vân cung kính nói. Chủ nhân, Trần Phạm Quốc chủ chết, ta hoài nghi hung thủ thần bí kia chính là Phi Tuyết Đế Quân. Cái gì, Nam Vân Quốc chủ cả kinh, đây chính là người khiến cho toàn bộ giới tâm đại lục rất nhiều cường giả truy tra, điều tra không ra dấu vết để lại, hệ thống tình báo Nam Vân Thánh Tông dưới trướng hắn tuy tính lợi hại, nhưng ở trong các mạng lưới tình báo toàn bộ giới tâm đại lục sợ đều sắp xếp không vào 10 hạng đầu. Thế mà tra được, nhanh nói, người có gì căn cứ, nói là Tuyết Ưng hắn làm. Nam Vân Quốc chủ lập tức hỏi, Tuyết Ưng hắn cùng Trần Phạm Quốc chủ nọ hẳn là không cừu không oán. Bẩm chủ nhân, ngày hôm trước Phi Tuyết Đế Quân xuyên thấu qua mạng lưới tình báo Nam Vân Thánh Tông ta hạ lệnh siêu tập tất cả tin tức liên lụy đến tàn sát quy mô lớn, tai họa quy mô lớn, phát hiện liền báo lên cho hắn. Ta đem tin tức phát xuống. Hôm qua, liền có một phần tình báo chi tiết về ám ngục Trần Phạm Quốc chủ đưa cho Phi Tuyết Đế Quân. Mà Phó Phái Vân nói. Nam Vân Quốc chủ cẩn thận lắng nghe, trong lòng cũng càng thêm gấp gáp. Phi Tuyết Đế Quân, hầu như sau khi được phần tình báo này, lập tức hạ lệnh thu lấy toàn bộ tình báo về Trần Phạm Quốc chủ cùng ám ngục. Ta cũng rất nhanh siêu tập truyền qua, nhưng vừa truyền qua ngay cả nửa canh giờ cũng không đến, Trần Phạm Quốc chủ đã chết ở trong ám ngục. Ngay cả ba đại đao phủ trong ám ngục cũng đều chết. Mà Phó Phái Vân nói, quá mức trùng hợp cho nên ta hoài nghi giết Trần Phạm Quốc chủ là Phi Tuyết Đế Quân, đương nhiên, chỉ là hoài nghi. Nam Vân Quốc chủ khẽ gật đầu, phân phó nói, đem toàn bộ tình báo gần nhất mà ngươi hiểu biết về Tuyết Ưng, tất cả đều cho ta. Vâng, mà Phó Phái Vân cung kính, mạng lưới tình báo Nam Vân Thánh Tông, bởi vì chính là ma phó, khí linh trung tâm phụ trách cho nên Đông Bá Tuyết Ưng tiến hành hạ lệnh cũng không lo lắng mình sẽ bại lộ. Nhưng mà, nhóm ma phó, khí linh này là tuyệt đối trung thành với Nam Vân Quốc chủ. Tuyết Ưng hắn làm, Nam Vân Quốc chủ không thể tin được, giết rõ ràng lưu loát, không lưu chút dấu vết tồn tại vô địch đều tra không ra. Trần Phạm Quốc chủ nọ chết đi thế mà cũng chưa từng cầu cứu. Cũng chưa từng báo cho bên ngoài biết thân phận hung thủ. Tất cả cái này đều chứng minh, giết Trần Phạm Quốc chủ là một vị tồn tại thực lực rất mạnh rất mạnh. Tuyết Ưng ở dưới tâm thần cung té ngã lớn như vậy, này có thể làm đến một bước này. Nam Vân Quốc chủ cân nhắc, rất nhanh, lượng lớn tình báo về Đông Bá Tuyết Ưng đều đến chỗ Nam Vân Quốc chủ. Hả, Nam Vân Quốc chủ nhìn kỹ tình báo này có chút vụn vặt, đã là cực hạn mạng lưới tình báo Nam Vân Thánh Tông có thể siêu tập. Siêu tập, góc truyện audio.com, tình báo tà ác tai họa này làm gì? Nam Vân Quốc chủ nghi hoặc. Đông Bá Tuyết Ưng ở một tòa thành nhỏ hẻo lánh phù Quỳnh Quốc tử quán ven đường uống rượu ngon tư vị độc đáo. Có thể để cho người tu hành lấy bán rượu mà sống, rượu này tự nhiên có đặc sắc. Có thể truyền bá ra đủ danh khí, lại càng bất phàm. Thống khoái, Đông Bá Tuyết Ưng ừng ực uống, rượu này màu xanh lục nhạt uống vào toàn thân thoải mái, làm cho người ta kìm lòng không được không ngừng uống. Rượu này thích hợp uống từng ngụm. Rượu ngon, đã lâu không uống được rượu ngon bực này. Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác thống khoái, lại đến cho ta chút rượu. Nữ thị giả lập tức lại, đại nhân còn cần bao nhiêu, tửu quán các ngươi có bao nhiêu? Đông Bá Tuyết Ưng hỏi, cái này là cư thị tiểu gia tộc chủ nhân tửu quán chúng ta nhất mạch đặc biệt có tạo ra cũng không khó, chỉ là cần thời gian thật lâu, trong tửu quán chúng ta số lượng dự trữ tuy không lớn, nhưng trong gia tộc số lượng dự trữ rất lớn. Nữ thị giả mỉm cười nói. Đông Bá Tuyết Ưng nói, một thành số lượng dự trữ gia tộc các ngươi ta muốn. Một thành, nữ hầu giả sợ tới mức nhảy dựng, bên cạnh cũng có khách khác nghe được liền cười nói. Vị huynh đệ này, cư thị tửu, ở phù Quỳnh Quốc đô chúng ta là hơi có chút danh khí, gia tộc cư thị bọn họ chính là bán rượu này số lượng dự trữ nhiều, có thể nói rất lớn. Đông Bá Tuyết Ưng liếc mắt nhìn nữ thị giả nói. Nhanh đi, cũng không trách Đông Bá Tuyết Ưng muốn nhiều như vậy, người tu hành thọ mệnh dài lâu, rượu này lại đúng khẩu vị Đông Bá Tuyết Ưng, có nhiều cũng không đủ hắn uống. Đối với vậy người tu hành mà nói, một ít rượu danh khí lớn. Khả năng thực xa xỉ, Đồng Bá Tuyết Ưng mua rượu ngon này, căn bản cũng không cần để ý giá. Hắn chém giết Hắc Quân Vương, Trần Phạm Quốc Chủ, sớm đem tổn thất lúc trước ở dưới Tâm Thần Cung bù lại, lại còn buôn bán lời lớn. Chủ nhân tửu quán cũng thực giật mình, hơi có chút nghi hoặc cùng Đông Bá Tuyết Ưng nói giá, để cho chủ nhân tửu quán trợn mắt há hốc mồm là. Mối làm ăn lớn này, nhanh chóng đạt thành, một thành số lượng dự trữ cư thị tửu tất cả đều bị Đông Bá Tuyết Ưng mang đi, trả giá cũng chỉ có 60 vạn vũ trụ tinh. Đối với Đông Bá Tuyết Ưng mà nói, xác thực không đáng nhắc tới. Được rượu ngon yêu thích ngồi ở đỉnh núi hoang dã, xem mây cuộn mây trôi, Đông Bá Tuyết Ưng cầm hồ lô rượu ngửa đầu ừng ực uống. Thống khoái, cũng là ta năm tháng dài lâu đến nay, gặp được rượu thích hợp nhất uống sảng khoái như vậy. Đồng Bá Tuyết Ưng sảng khoái linh hồn đều có chút run rẩy, hắn cũng coi như uống qua rất nhiều rượu ngon, có chút là tế phẩm, có chút giá sang quý đến khoa trương, một hồ sợ là đều vượt qua 60 vạn vũ trụ tinh. Cùng so sánh, cư thị tửu giá tính thực rẻ. Đối với người tu hành bình thường mà nói khả năng hơi xa xỉ, đối với vũ trụ thần mà nói cực giá rẻ. Nhưng Đồng Bá Tuyết Ưng chính là thích. Một bên uống rượu, trong đầu cũng đủ loại ảo diệu hư không đạo hiện lên va chạm, dưới hưng trí cực cao, liên tục tìm hiểu lên, linh quang xuất hiện đều nhanh hơn rất nhiều. Ngồi ở trên đỉnh núi uống hơn 10 ngày, cũng ngẩn người hơn 10 ngày, tiếp theo liền tiếp tục hành tẩu đại địa. Cách chương.